Vạn đạo Long Hoàng, chương 2846, thân phận bại lộ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tổ địa trọng yếu đến đâu. Nhưng là muốn người sống sót, chỉ có người sống mới có thể bảo bộ tộc vĩnh viễn truyền thừa tiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đệ bát bộ lạc tộc trưởng, sắc mặt kiên định, thanh âm quyết đoán, mặt khác nguyên lão cấp nhân vật, cũng là thở dài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kỳ thật, không chỉ là chúng ta đệ bát bộ lạc, mặt khác một chút bộ lạc cũng phải chuẩn bị rút lui đến đệ nhất bộ lạc đi. Thập đại bộ lạc, đệ nhất bộ lạc mạnh nhất, chỉ có liên hợp tất cả bộ lạc mới có thể cùng yêu ma cùng kẻ ngoại lai chống lại. Bằng không, đều muốn bị tiêu diệt từng bộ phận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ bát bộ lạc tộc trưởng lên tiếng lần nữa. Tốt, ta đồng ý rút lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta cũng đồng ý. Cuối cùng, tất cả mọi người nguyên lão đều gật đầu, đồng ý rút lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại tình huống như vậy, chỉ có rút lui mới có sống sót, bằng không sớm muộn cũng phải chết. Chuẩn bị rút lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ bát bộ lạc mệnh lệnh của tộc trưởng rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ bộ lạc. Mặc dù rất nhiều người không nguyện ý, không cam tâm, nhưng cũng không có biện pháp, nhất định phải rút lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại trận tiếp tục mở ra, mà đệ bát bộ lạc hết thảy mọi người từ một cái khác cửa ra rút lui đến đệ nhất bộ lạc. Lục Minh đi theo đại quân hành động chung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhất bộ lạc là thập đại bộ lạc mạnh nhất một cái bộ lạc, cũng là truyền thừa xa xưa nhất một cái bộ lạc, nghe nói tới gần cổ thần tộc hậu duệ nhất hạch tâm chi địa. Lục Minh năm đó vì tìm cao thủ luận bàn, cũng đã tới nơi đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không hề nghi ngờ, đệ nhất bộ lạc cũng lâm vào chiến hỏa. Bất quá, những bộ lạc khác người không ngừng rút lui, nhao nhao rút lui đến đệ nhất bộ lạc, để đệ nhất bộ lạc thực lực tăng nhiều, cuối cùng ổn định cục diện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá tương đối mà nói, vây công những bộ lạc khác, những cái kia yêu ma cũng tụ đến, đệ nhất bộ lạc cũng đứng trước vấn đề rất lớn, mở đại trận ra chống đối. Theo thời gian trôi qua, tất cả bộ lạc toàn bộ rút lui đến đệ nhất bộ lạc. Không cần nghĩ, những cái kia bộ lạc đều bị yêu ma cùng Tần Thiên Thập Tam Tông chiếm lĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Thiên Thập Tam bên trong người còn có Băng Phách tộc, Xích Viêm tộc, cơ hồ đều đến, đứng ở hùng vĩ tường thành phía trên. Lục Minh xa xa nhìn về phía bên ngoài, thấy được Tần Thiên Thập Tam Tông còn có Băng Phách tộc, Xích Viêm tộc thân ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, cũng không nhìn thấy một chút người quen, như Âu Dương Thanh Hương, Nguyệt Linh Lung, Băng Thanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhất bộ lạc bên ngoài, yêu ma hống khiếu như sấm, đang liều mạng tiến công. Một ngày này, Cổ Hồng Sơn tìm được Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôi, nét, Lục Minh, các đại tộc trưởng có việc muốn tìm ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cổ Hồng Sơn nói, các đại tộc trưởng có chuyện tìm ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh có chút sững sờ. Các đại bộ lạc tộc trưởng có chuyện tìm hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tìm hắn làm gì, ta cũng không rõ ràng. Là tộc trưởng gọi ta tới tìm ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cổ Hồng Sơn cũng là vẻ mặt mơ hồ. Đi thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh gật gật đầu. Đi theo Cổ Hồng Sơn. Đi tới một tòa thật to thạch điện bên ngoài. Lục Minh, ngươi một người đi vào đi. Ta không có mệnh lệnh. Không thể đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cổ Hồng Sơn nói. Tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh gật đầu. Mang theo nghi hoặc, đi vào đại điện. Trên đại điện, phân loại lấy hai hàng chỗ ngồi. Phân biệt ngồi một số người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phía trên, chủ tọa phía trên, cũng ngồi một người. Những người này, nguyên một đám thoạt nhìn đều rất già. Nhưng là khí tức phá lệ cường đại. Như thâm uyên đồng dạng. Sâu không lường được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tổng cộng 10 người, đệ bát bộ lạc tộc trưởng, thình lình ở trong đó. Cổ thần tộc thập đại bộ lạc tộc trưởng, Lục Minh minh bạch, đây chính là cổ thần tộc thập đại bộ lạc tộc trưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, gặp qua chư vị tộc trưởng, không biết chư vị tìm ta, cần làm chuyện gì? Lục Minh hướng 10 vị tộc trưởng ôm quyền nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 10 đại ánh mắt, ở Lục Minh trên người liếc nhìn. Tựa hồ muốn Lục Minh nhìn thấu một dạng. Lục Minh, người cũng không phải là khổ tu giả đời sau. Mà là kẻ ngoại lai a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, đệ nhất bộ lạc tộc trưởng mở miệng, để Lục Minh trong lòng cuồng loạn. Bại lộ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trước tiên phản ứng, chính là thân phận của hắn bại lộ. Làm sao bây giờ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tâm niệm cấp truyền, không có lên tiếng. Lục Minh, người mặc dù giấu giếm được người khác, nhưng giấu giếm bất quá chúng ta những lão gia hỏa này. Người đủ loại thủ đoạn, đều thuyết minh người đến từ ngoại giới. Người hẳn là ngoại giới thủ hộ cánh cửa thế giới nhất tộc A. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đệ nhất bộ lạc tộc trưởng lại mở miệng. Mặt khác 9 cái bộ lạc tộc trưởng. Ánh mắt lấp lánh nhìn qua Lục Minh, thủ hộ cánh cửa thế giới nhất tộc, có ý tứ gì? Chẳng lẽ bọn họ là nói ngoại giới cổ thần sơn cổ thần hậu duệ nhất tộc? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhất định là dạng này. Thanh Đồng Đại Môn, chính là bọn họ nói cánh cửa thế giới, cổ thần sơn cổ thần hậu duệ, thủ hộ lấy phiến kia đại môn. Trong nháy mắt, Lục Minh trong lòng chuyển qua nguyên một đám suy nghĩ. Sau đó gật gật đầu. Nói, không sai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta liền biết, ngươi là thủ hộ nhất tộc. Bất quá trải qua nhiều năm như vậy. Các ngươi nhất tộc, đã hoàn hảo. Đệ nhất tộc trưởng hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh lắc đầu, nói, Không tốt, ta chi nhất tộc, ở bên ngoài rất yếu. Hơn nữa qua vô tận tuế nguyệt, rất nhiều truyền thừa đều thất truyền. Rất nhiều cổ thần hậu duệ nhất tộc đồ vật, ta cũng không biết. Tất nhiên đối phương cho là hắn là bên ngoài thủ hộ thanh đồng đại môn nhất tộc. Vậy hắn liền dứt khoát làm bộ tộc kia tốt rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa Lục Minh cùng bộ tộc kia tiếp xúc qua. Bộ tộc kia liền thanh đồng đại môn đều không hiểu rõ. Chỉ sợ càng thêm không biết thanh đồng đại môn sau lưng thế giới cùng bí mật. Hiển nhiên, thời gian trôi qua quá lâu. Bộ tộc kia rất nhiều thứ đều thất truyền. Khó trách, bất quá dù sao đi qua lâu như vậy. Các người bộ tộc kia vẫn tồn tại. Cũng là may mắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thập đại tộc trưởng, đều gật gật đầu. Công nhận Lục Minh lời giải thích. Ngoại trừ bộ tộc kia. Lại có ai có thể ngưng tụ cổ thần chi tâm đây? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này cũng là bọn hắn để Lục Minh đợi nơi này. Thậm chí truyền thụ Lục Minh cổ thần quyết nguyên nhân. Dù sao, bên ngoài thủ hộ nhất tộc, cũng là thuộc về cổ thần hậu duệ. Các vị tộc trưởng, hôm nay tìm Lục Minh, chính là vì chuyện này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lại hỏi thăm một câu. Bởi vì hắn cảm giác, đối phương thập đại tộc trưởng tề tụ, cùng một chỗ tìm hắn. Chỉ sợ không phải vì chuyện này đơn giản như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không, chúng ta tìm ngươi, là bởi vì một chuyện khác. Đệ nhất tộc trưởng nói xong, dừng lại một chút, lại nói, chúng ta là có việc, muốn tìm ngươi hỗ trợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tìm ta hỗ trợ. Lục Minh sững sờ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những tộc trưởng này, mỗi một cái đều là thần vương cảnh nhân vật. Còn có việc tìm hắn một cái chân thần cảnh giúp đỡ. Lục Minh nghi hoặc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, ta cổ thần hậu duệ nhất tộc. Đứng trước yêu mà cùng người ngoại lai cộng đồng vây công. Tình thế phi thường bất lợi. Tràn ngập nguy hiểm. Tiếp tục như vậy, tộc ta cản không được bao lâu. Cũng sẽ bị công hãm. Đệ nhất tộc trưởng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh không có mở miệng, lẳng lặng nghe, hắn biết rõ đối phương còn có đoạn dưới. Bây giờ, muốn cứu vãn tộc ta, đánh lui phe địch, chỉ có một cái biện pháp, kia liền là tỉnh lại tiên tổ chi hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, đệ nhất tộc trưởng nói, tỉnh lại tiên tổ chi hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nghi hoặc, không sai, ở ta trong tộc, có một chỗ tổ địa. Truyền thuyết, phong ấn tộc ta tiên tổ chi hồn, cũng chính là cổ thần chi hồn. Chỉ cần phá khai phong ấn, tiên tổ chi hồn liền có thể đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiên tổ chi hồn, có được lực lượng đáng sợ, chúng ta lại bố trí xuống trận pháp tiến hành điều khiển, đủ để đánh lui yêu ma cùng người ngoại lai tiến công, thậm chí, giải quyết triệt để Bắc Hoang ma nguyên yêu ma hoạn, cũng không phải là không được, đệ nhất tộc trưởng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.